Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứng. Đào rộng ra một chút thì thấy một tấm gỗ nhỏ chỉ khoảng một bàn tay, có hình bát quái và trên đó có khắc những dòng chữ nho. Đưa cho ông thầy, ông nheo nheo đôi mắt rồi liền nói. Quả không sai, mộ của ông Đại đã bị yểm trùng. Nếu không hóa giải thì trong vòng 3 năm, đàn ông trong họ Trần Đình nhà bà sẽ không còn ai nữa, phải tuyệt tử tuyệt tôn. Điệp bản tính vốn hiền lành, nhưng mà khi nghe ông nói như vậy thì cũng không nhịn được nữa, anh liền nói với một giọng căm phẫn. Lũ ác độc nào mà lại dám làm như vậy với gia đình tôi mà biết sẽ giết cả nhà chúng nó. Nhìn những dòng chữ nho được khắc loằng ngoằng trên tấm gỗ, bà Nga lắp bắp hỏi thầy. Thưa thầy, trên đó khắc chữ gì vậy ạ? Thầy xem có hiểu không ạ? Ông thầy liền chậm rãi trả lời. Là tên của những người đàn ông trong dòng họ nhà bà. Những người này sẽ phải lần lượt chết theo thứ tự khắc trên tấm gỗ này. Bà Nga liền kinh hãi lắp bắp hỏi. Vậy thằng Điệp... Ông thầy liền lắc đầu ra vẻ khó hiểu rồi nói. Không, trên này không có tên của thằng Điệp con trai của bà. Chắc chắn kẻ này không muốn giết con của bà. Nhưng mà họ không có hiểu hết các ác của cái bùa này. Tuy nó không giết con trai của bà, nhưng mà sau khi giết hết những người đàn ông trong danh sách, nó sẽ giết cháu của bà, con trai của bà. Bởi vì bùa này sẽ dẫn đến sự diệt vong của cả một dòng họ. Bà Nga nghe thấy như vậy thì thất kinh. Hai chân của bà run rẩy, đến giờ này vẫn không hiểu gia đình bà đã làm những gì để cho người nào đó có thể hãm hại gia đình bà một cách nhẫn tâm và ác độc đến thế. Quay sang Điệp lúc này, Điệp cũng run rẩy không còn đứng vững. Ông thầy liền nhẹ nhàng nói. Bà và cậu không cần phải lo lắng, lấy được tấm bùa này lên là giải yểm xong bùa. Bà và cậu có thể yên tâm, tôi nghĩ không tự dưng người ta lại yểm độc ác vậy đâu. Có thể ai là trong nội tộc của bà đã gây thù chuốc oán. Họ không có nhắm vào cậu Điệp đây. Nhưng mà để yểm bùa trùng này thì hiệu quả tốt nhất chính là phải yểm lên phần mộ của trường họ vừa qua đời. Điệp liền lên tiếng hỏi ông thầy với một giọng điệu lo lắng. Nhưng mà thưa thầy, nhỡ giải bùa rồi họ lại yểm thì biết làm sao? Ông thầy khẽ đưa tay vuốt chòm râu đang ngả sang màu hoa dâm rồi từ tốn đáp. Bùa này khi bị giải thì kẻ yểm bùa sẽ phải trả giá. Họ không có cơ hội để yểm lại đâu. Nghe ông thầy nói vậy thì hai mẹ con của bà Nga cũng yên tâm phần nào. Đáp lại nấm mộ cho ông Đại trở về như cũ, ba người vội vàng bước ra khỏi khu nghĩa địa. Đêm hôm ấy trời đổ mưa lớn, mưa bất chợt khiến cho ông Tình vội vàng chạy ra bên ngoài, lấy tấm bạt che lại chiếc máy bơm trên miệng giếng. Chiếc máy bơm này được đặt khá cao, cho nên ông với mãi mà ông Tình không sao phủ được tấm bạt lên trên. Mình thấy vậy thì cũng liền khoác áo mưa đi ra. Tới nơi thì Minh định trèo lên thành bể lọc để có thể phủ chiếc bạt lên chiếc máy. Thì bất ngờ một tiếng sét nổ vang trời đánh thẳng xuống vị trí mà Minh và ông Tình đang đứng. Cả hai phút chốc đều biến thành hai cái xác cháy đen, có chỗ đã bị biến thành cho bốc mùi khét lẹt. Tiếng hét lớn của vợ ông Tình khiến cho hàng xóm thi nhau chạy ra xem có chuyện gì. Điệp và bà Nga cũng có mặt ở đó, ai nấy đều phải hãi hùm trước sự việc xảy ra trước mắt. Điệp và bà Nga đưa ánh mắt nhìn nhau, trong đầu của bà Nga bỗng dưng vang lên lời nói của ông thầy lúc chập tối ở bên ngoài nghĩa địa. Một khi bùa đã bị giải thì những kẻ yểm bùa sẽ phải trả giá, không bao giờ có cơ hội để yểm lại lần nữa. Điệp đứng thất thần nhìn vào hai cái xác bị sét đánh cháy thui, chợt hiện lên một hình ảnh lóe lên trong đầu của anh. Đó chính là chiếc xẻng lấm lem bùn đất đỏ ở ngoài sân giếng mà anh đã từng nhìn thấy trong cái hôm mà anh sang mời gia đình của ông Tình sang ăn cơm để cảm ơn bà con láng giềng đã tận tình giúp đỡ trong đám tang của bố mình. Lẫn trong đám bùn đất ấy, thấp thoáng dính theo một vài mảnh tiền âm phủ màu vàng nhạt. Điệp hướng ánh mắt nhìn về xa xăm, dường như anh đã hiểu được tất cả mọi chuyện. Anh nhìn lại xuống xác của bố con ông Tình một lần nữa. Hai hàng nước mắt của anh bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.